Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, phần 697. Chương 86. Khai Sơn bởi vì sờ không rõ ràng lắm đối phương có được nhiều ít chiến lực. Bởi vậy Waver sở đề phương pháp này. Này đây đối phương có được trừ bỏ bên ta Atoria cùng Iskandar bên ngoài sở hữu Seven vì chiến. Lực tiền đề điều kiện thiết kế, hắn biện pháp từ căn bản thượng vu hồi khai khả năng tồn tại sở hữu. Chiến lực, thẳng chỉ Hoàng Long, dù sao chỉ cần tới rồi chén thánh trước mặt. Vậy theo giả bất tòng giả, Master không Master quan hệ không lớn, đại gia các bằng bản lĩnh. Ai trước sở đến chén thánh hứa nguyện liền tính ai thắng, trừ này bên ngoài biện pháp này còn có cái. Tiền đề điều kiện. Chính là phải biết rằng đối phương rốt cuộc muốn ở nơi nào triệu hoán chén thánh triệu. Hoán thông thường đều là tuyển ở linh mạch phía trên. Nếu không vô pháp duy trì triệu hoán chén thánh sở yêu cầu khổng lồ ma lực. Mà Fuyuki thị nội có thể triệu hoán chén thánh buông xuống linh mạch cũng chỉ có 4 điều. Chúng nó phân biệt phân bố ở đại chén thánh nơi viên tàng sơn. Tosaka gia dinh thự, Fuyuki thị giáo hội. Cùng với trước mắt mới tân xây lên tới tân đều sẽ quán giữa, này bốn cái địa phương ở Fuyuki thị tới. Nói trên cơ bản có thể nói là trời nam đất bắc. Bởi vậy biết được đối phương ở nơi nào cử hành nghi thức. Đối Waver bọn họ tới nói cũng thập phần quan trọng, bất quá có lẽ là không có sợ hãi. Ares căn bản liền không tính toán giấu giếm bọn họ chính mình ở nơi nào triệu hoán chén thánh, hắn. Không kiêng nể gì mà ở viên tàng sơn trong bụng cử hành nghi thức. Hơn nữa trực tiếp muốn kéo ra tới đại chén thánh bản thể. Nghi thức tiến hành trung sở sinh ra khổng lồ ma lực trực tiếp ở viên tàng sơn chung quanh hình. Thành một mảnh sự dẫn nước bằng si phong. Không chỉ có là chung quanh linh mạch trung ma lực. Ngay cả những đám mây trên trời đều lấy viên tàng sơn vì trung tâm. Ngắn ngủi địa hình thành lốc xoáy. Xuất hiện một mảnh kỳ cảnh mà ở đại chén thánh buông xuống nghi thức tiến hành thời điểm. Ares còn có thể nhất tâm nhị dụng. Mở ra cái phân thân bồi chính mình bố trí cửa thứ nhất. Đệ tử Gilgamesh cùng nhau đứng ở viên tàng phía sau núi sơn động ngoại. Nhìn dưới chân núi thật dài sơn đạo. Cùng nhau thổi khoác lác. Cho hết thời gian, tính thời gian. Bọn họ hẳn là sắp tới, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái trên bầu trời bị chính mình làm ra tới kỳ lạ. Tự nhiên hiện tượng, Ares quay đầu đối Gilgamesh nói. Người nhưng đừng cống ngầm bên trong lật thuyền. Bằng không ta trở về sau cùng những người khác giảng. Đặc biệt là những cái đó bị ngươi tấu quá hôm trước thần. Bọn họ sẽ cười chết ngươi, sao có thể sẽ thua à? Gilgamesh đôi tay cắm túi. Có chút không kiên nhẫn mà đáp. Một cái Arthur vương một cái chinh phục vương. Người liền bọn họ bảo cụ đều nói cho bổn vương. Bọn họ lấy đầu cùng bổn vương đánh kia nhưng không nhất định. Tiểu tử ngươi lãng thời điểm có thể so ta lãng nhiều, Ares nói. Nên rút mâu thuẫn kiếm thời điểm liền phải rút. Người đừng luôn lải nha lải nhải. Chờ đến hoàn cảnh xấu cục thời điểm mới nhớ tới rút kiếm. Đem cho nhân ra mâu thuẫn kiếm toàn bộ hoàn cảnh xấu cục tới đánh. Chẳng lẽ mâu thuẫn kiếm là so mặt khác X cấp bảo cụ muốn nhược sao? Là, đã biết, thấy Gilgamesh vẫn là một bộ nghe không tiến tiếng người bộ dáng. Ares liền bổ sung nói, nếu ngươi thua, trở về sau liền cho ta nhiều hơn ban 2 tháng. Yên tâm, Gilgamesh lập tức rất có tinh thần mà nghiêm nghị nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ares nhìn phía dưới chân núi. Thông qua chính mình khối này Seven phân thân thị lực xa xa mà bắt giữ tới rồi đám kia cùng nhau. Hướng tới bên này tới rồi mọi người. Sau đó đối Gilgamesh nói. Vậy như vậy đi. Bọn họ tới rồi. Nhưng đừng thua. Nói xong. Hắn liền xoay người biến mất ở xanh tươi tốt rừng cây lúc sau. Mà ở Ares sau khi biến mất. Nơi xa đám kia người cũng theo sơn đạo tới gần. Bất quá liền ở Gilgamesh vừa mới thấy rõ ràng cái kia lớn lên còn man thuận mắt Arthur vương bộ. Dáng thời điểm, lại đột nhiên chú ý tới. Nàng trong tay nguyên bản vô hình thánh kiếm cư nhiên đã lượng ra hình thể. Hơn nữa mũi kiếm phía trên còn lập lòe kim hoàng sắc vầng sáng, bảo cụ giải phóng. Gilgamesh hồng đồng xúc thành một chút. Nếu ở chỗ này vẫn là hắn thần thoại thời đại bản thân thể nói. Như vậy Atorier này nhất kiếm. Hắn trực tiếp dùng một tay liền có thể ngăn cản. Nhưng bất đắc dĩ hắn ở chỗ này cũng là một cái lấy linh cơ làm cơ sở xây dựng lên Seven phân thân. Khối này thân thể. Đối lập hắn thần thoại thời đại bị Ares ngàn trùy vạn tạc mài rũa ra tới kia khối thịt thân. Thật sự là kém quá nhiều, hơn nữa Arthur Vương trong tay bảo cụ cũng không phải cái gì ven. Đường cải trắng, mà là cơ hồ ở toàn bộ Europa đều nhà nhà đều biết thánh kiếm đoạn cương thánh kiếm Excalibur. Dựa theo hắn lão sư Ares cách nói, này đem thánh kiếm hẳn là A cộng cộng cấp bậc đối thành bảo cụ. Mặc dù là uy lực hơi có không bằng trong tay hắn mâu thuẫn kiếm, cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào, Gilgamesh nếu là dám mặt tiếp. Như vậy hắn cái này kỳ nghỉ liền phải kết thúc, hơn nữa trở về sau còn phải tiến hành ác mộng giống nhau 2 tháng liên tục tăng ca sinh. Hoặc cũng may hắn phản ứng cũng là thần tốc, trực tiếp liền từ bảo khố chung kêu gọi ra Enkidu nguyên hình bảo cụ thiên chi tòa. Hơn nữa mượn dùng này bản thân ràng buộc, kéo chính mình tránh đi kia nói quang pháo quỹ đạo, liền ở Gilgamesh né tránh khai nháy mắt. Một đạo kim sắc quang mang quét ngang mà qua, đem cả tòa viên tàng sơn thể bậc lửa. Sốc phi, sau đó bốc hơi, Gilgamesh quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy nửa tòa viên tàng sơn thể, đều tại đây nhất kiếm dưới biến mất vô tung. Chỉ để lại phía dưới nửa tòa trụi lùi sườn núi cùng chân núi, kỳ thật lấy Emiya Kirisugu về điểm. Này ma lực, cho dù có lệnh chú duy trì, Atoria đối thành cấp bảo cụ hẳn là đều là vô pháp giống như vậy trực tiếp oanh phi một ngọn núi. Đỉnh núi, nhưng viên tàng sơn lại là cái ngoại lệ, vì thành lập đại chén thánh. Đỉnh núi này nội bộ ngọn núi đã sớm đã bị ngự tam gia người cấp đào rỗng, bởi vậy ngăn ở Atoria. Quang pháo trước mặt, cũng bất quá chính là một tầng nham thạch cùng bùn đất cấu thành, xác mà thôi. Đối thành cấp bảo cụ có thể đem một tòa lâu đài cấp trực tiếp oanh bình. Loại này thổ tầng tự nhiên là ngăn không được đoạn cương thánh kiếm uy lực, kết quả là ở Atoria quả quyết quang pháo dưới. Viên tàng sơn bụng trần nhà liền bị trực tiếp sốc phi. Trung gian nghi thức nơi sân cũng bại lộ ở lộ thiên hoàn cảnh hạ mặt. Cả tòa viên tàng sơn đều trở nên như là một tòa không có dung nham núi lửa thành công, nhìn thấy. Chính mình một kích đắc thủ sau. Chậm rãi thu lực Atoria cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh lập hán tử cao. Lớn, tiếp theo không chút nào tiếc rẻ mà khen nói. Rider, xem ra ngươi Master quả nhiên phi thường thông minh, là cái có quân sư tư chất nhân vật a, đúng không? Iskandar phi thường đắc ý mà cười một tiếng. Nhưng ở quay đầu đi thời điểm, sắc mặt cũng rốt cuộc trở nên ngưng trọng lên, Saber a. Đều là vương giả, ta kỳ thật là thật sự không muốn cùng ngươi liên thủ đi đối phó một cái khác vương. Như vậy không phải có vẻ ta cái này, chinh phục vương, thực rớt phân sao? Hắn chậm rãi nói, nhưng là thoạt nhìn thực không khéo. Đối diện thoạt nhìn thật là một cái yêu cầu chúng ta liên thủ mới có khả năng đối phó được gia hòa. Cảm thụ được Gilgamesh trên người dần dần triển lộ ra tới lực lượng. Atoria cũng sắc mặt ngưng trọng mà nắm chặt thánh kiếm. Nói, cố lên đi, Rider, này hết thảy cũng là vì thực hiện ngươi ta từng người nguyện vọng a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hết chương.